Thể Tu Chi Tổ, chương 1067, Trụy Ma Hoàn cùng Cố Ma Đại Trận Hạ. Góc truyện audio.com, cái này cỗ cường đại giam cầm chi lực giống như là một loại đặc thù nguyên khí chi lực liên tục không ngừng địa từ bốn phương tám hướng vọt tới, ngay cả Lục Khôn nhục thân nguyên lực đều bị áp chế tại bên trong, bất quá hắn nhục thân cũng không thể coi thường, mặc dù một đầu ngón tay đều không động được nhưng cỗ lực lượng này lại không tổn thương được hắn. Lục Khôn nhắm hai mắt, một bên tỉnh táo suy tư đối sách, một bên thông qua kim mục thần thông quan sát đến chung quanh tình hình. Tại hai tên lạ lẫm đại tu sĩ hai bên, yêu ma đảo trung ương cấm chế màu trắng đã mở ra, bất quá nó cũng không có khép lại, mà là tuôn hướng Lục Khôn, tương đương với hắn tiếp nhận hòn đảo này cấm chế chi lực. Nói một ba người bọn họ, không biết là bởi vì khế ước nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân khác, tại nguyên chỗ tiếp tục thao túng pháp bàn, không có động tác khác. Lục Khôn liếc nhìn một vòng, một đạo thanh âm trầm thấp từ ngực bụng bên trong truyền ra, dùng bụng ngữ chi thuật. Nhìn đến cái này yêu ma đảo hành trình, liền là một cái đối phó Lục Mỗ cạm bẫy, hai vị tướng mạo cùng xây là như thế lạ lẫm, tuyệt không phải phụ cận tu tiên quốc gia tu tiên giả, chẳng lẽ đến từ Đại Chu. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói, Lục các chủ quả nhiên lợi hại, đoán được chúng ta lai lịch không sai, tại hạ là Thánh Ma Tông Tam trưởng lão Tiết Thiên Hữu. Một tên khác tóc hơi bạc lão già cũng chắp tay nói. Lão Phu là Thái Huyền Tông, Bành Nguyên Hóa, không nghĩ tới mấy trăm năm chưa có trở về, Lục các chủ thế mà làm được Bành Mỗ năm đó không có làm được sự tình, thống nhất ngụy quốc tu tiên giới, thật khiến cho người ta kính nể. Lục Khôn nghe được cái tên này, lại xuyên thấu qua tầm mắt cẩn thận nhìn hạ dung mạo của đối phương, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Nguyên lai là đã từng thượng thanh môn đại trưởng lão, thất kính thất kính. Lục Mỗ có chút kỳ quái, hai vị nếu là Đại Chu môn phái trưởng lão, vì sao ngàn dặm xa xôi đến chỗ này đối phó Lục Mỗ ta nhưng không có đắc tội Thánh Ma môn cùng Thái Huyền Tông. Tiết Thiên Hữu khóe miệng hơi vỉnh nói, thế nào, Lục các chủ muốn kéo dài thời gian, chờ nói một chân nhân bọn hắn tiêu hao hết pháp lực sao? Lục Khôn chậm rãi nói. Phải thì như thế nào, Lục Mỗ mặc dù cái khác thần thông đồng dạng, nhưng nhục thân lực phòng ngự không yếu, liền xem như chân ma chi ý cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Mà nói một bọn hắn thôi động loại này thâm ảo pháp trận, pháp lực tiêu hao không nhỏ, lý do an toàn, các ngươi vẫn là lập tức đối Lục Mỗ tiến công đi. Tiết Thiên Hữu cười ha ha một tiếng nói, Lục các chủ nhục thân phòng ngự chúng ta rất rõ ràng, bất quá Tiết Mỗ cùng người ý nghĩ đồng dạng, muốn nhìn một chút ai hao tổn đến càng lâu. Lục Khôn âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn hai vị không nguyện ý công kích đến cái này Ngọc Hoàn Pháp bảo đi, không có nó Tiết đạo hữu trong miệng Cố Ma đại trận, chỉ sợ cũng sẽ mất đi tác dụng. Tiết Thiên Hữu tiếng cười trì trệ, sầm mặt lại nói. Lục các chủ đoán đúng thì đã có sao, Trụy Ma Hoàn mặc dù chỉ là bản tông bảo vật trấn phái hàng nhái, nhưng ở xung tốc chân ma chi thủy rót vào dưới, uy năng không yếu tại thông thiên linh bảo. Ngoại trừ cường đại trói buộc chi lực, hắn tuôn ra trụy ma nước cùng tàn bạo chi ý sẽ ăn mòn thần hồn, Lục các chủ thần thông kinh người, nhưng không phải hóa thần kỳ tu sĩ, một lúc sau, khó tránh khỏi bị chân ma chi ý ăn mòn. Góc truyện audio.com mà lại Cố Ma đại trận ngăn cách ma linh khí, Lục các chủ nhục thân năng lượng không cách nào được bổ sung, cứ kéo dài tình huống như thế, lại như thế nào hao tổn qua được chúng ta. Lục Khôn trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, Cố Ma đại trận, nghe Tiết đạo hữu tự hồ đối với yêu ma đảo cấm chế 10 phần hiểu rõ, có thể tại hòn đảo hiển hiện trước liền ẩn núp tiến đến, chỉ sợ Trần Minh Châu phá trận chi pháp liền bắt nguồn từ Thánh Ma Tông đi. Tiết Thiên Hữu lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo. Yêu ma đảo trận pháp bất quá là trên cổ nhất nguyên tông lúc đầu trận pháp mà thôi, cũng không hoàn thiện, bản tông sơn môn chỗ, liền là một chỗ Cố Ma chi địa, nơi này pháp trận, liền tựa như từ gia môn phái cấm đoạn đại trận, muốn mượn dùng, lại có gì khó. Lục Khôn than nhẹ một tiếng nói, nhìn đến hai vị là vì luyện thể quyết mà đến, Lục Mỗ tự nhận là luyện thể cấp 10 phần điệu thấp, môn công pháp này, hẳn là không nhanh như vậy truyền đến Đại Chu đi, rốt cuộc tế quốc phía Bắc thông thiên hà, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Tiết Thiên Hữu nói, Lục các chủ nói không sai, nếu như ta Thánh Ma Tông không có tiến vào tế quốc chỉ sợ căn bản không biết tại cái này xa xôi chi địa lại có loại này thần kỳ công pháp hiện thế. Lục Khôn trong giọng nói hơi kinh ngạc, tế quốc, Thánh Ma Tông thế mà vào ở tế quốc, chẳng lẽ ngấp nghé tế quốc địa bàn, liền tính thực lực các ngươi cường hoành, xuyên quốc gia mà chiến cũng không phải là Tam Đại Ma Tông đối thủ. Sau đó hắn ngữ khí biến đổi, chẳng lẽ là Thất Sát Môn? Ha ha, Lục các chủ quả nhiên lợi hại, nhìn đến đã đi qua Quỷ Linh Môn. Thất Sát Môn nguyên bản là Thánh Ma Tông quân cờ, bây giờ đến mùa thu hoạch, bất quá bản tông không nghĩ tới chuyến này thế mà phát hiện luyện thể các tồn tại. Tiết Thiên Hữu lộ ra mấy phần vẻ cuồng nhiệt nói, nếu như đạt được loại này công pháp luyện thể, bản tông thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, cùng ma công phối hợp, thậm chí sẽ so với thượng cổ ma tộc còn cường đại hơn. Lục Khôn ngắt lời nói. Thái Huyền Tông Bành đạo hữu vì sao ở đây, nếu như Lục mỗ tin tức không có sai, Thái Huyền Tông tại Đại Chu xếp hạng thứ tư, là Thánh Ma Tông cường lực đối thủ. Một bên Bành Nguyên Hóa nghe vậy, khẽ cười nói. Lục các chủ chỉ sợ không hiểu rõ Đại Chu môn phái, Thánh Ma Tông tu luyện chính là ma công, mà bản tông địa vực chỉ có tinh thuần linh khí, bọn hắn muốn vượt qua đối thủ, là xếp hạng thứ ba Nguyên Ma Tông. Nếu như ta Thái Huyền Tông đạt được công pháp luyện thể, mấy trăm năm về sau, nói không chừng vượt qua thứ hai Thanh Vân Môn, bản tông cùng Thánh Ma Tông mục đích nhất trí, nếu không cũng sẽ không liên thủ đối phó Lục các chủ. Lục Khôn trầm tư chốc lát nói. Bành đạo hữu là năm đó Thượng Thanh Môn đại trưởng lão thất sát môn lại là Thánh Ma Tông quân cờ, như vậy Tiêu Hồng Phi cũng là bị các ngươi bắt đi. Bành Nguyên Hóa gật gật đầu, lộ ra một tia vẻ cảm khái. Tiêu Hồng Phi tu luyện Huyền Kim Quyết bị Thượng Thanh Môn từng giở trò, nếu như dùng độc môn thần thức hóa thanh chi thuật liền có thể lâm thời khống chế thần hồn, khiến cho hắn chủ động nói ra một chút tin tức. Bất quá Bành mỗ không ngờ tới luyện thể các thể ngôn chi thạch lợi hại như thế. Không có đạt được công pháp gì, vẻn vẹn hiểu rõ đến một chút tin tức cái gì công pháp luyện thể cần đồng thời hấp thu ma khí cùng linh khí cao giai thể tu đối ma tộc thi cốt nhu cầu cực cao. Khóc chuyện audio.com, lại thêm nói một chân nhân đối Lục các chủ hiểu rõ, liền bày ra cái bẫy này. Lục Khôn trầm mặc chốc lát nói, một môn cùng Liệt Dương Tông, chẳng lẽ lại cũng là Thái Huyền môn quân cờ. Hai người bọn hắn được chứng kiến Lục mỗ thực lực không lá gan lớn như vậy động thủ. Bành Nguyên Hóa có chút thổn thức nói. Nói trở lại cái này thật đúng là Thái Huyền Tông cơ duyên, sư bá lão nhân ra người trước đây không lâu vừa mới tấn thăng hóa thần kỳ tại kia nguyên thần hợp vừa hết sức cảm ứng được sở quốc thiên địa nguyên khí đã là vật vô chủ, biết được nơi này hóa thần kỳ cường giả đã vẫn lạc. Bành mộ tới đây, lúc đầu là muốn mượn sở quốc chi địa tấn thăng hóa thần, không nghĩ tới phát hiện luyện thể các tồn tại, mà nói một huynh vừa vặn đột phá thất bại, vì trao đổi bản tông đột phá bí pháp nguyện ý cùng bành mộ hợp tác Hắc Viêm đạo hữu cũng giống như thế. Lục Khôn nghe được đây hết thảy, nghi ngờ trong lòng rốt cục giải khai, ngữ khí có chút không hiểu nói. Nên tới cuối cùng muốn tới, nhìn đến mấy vị là không có chỗ thương lượng, dự định đem Lục mỗ chu sát. Tiết Thiên Hữu trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Chỉ cần Lục các chủ dạng này cường giả biến mất luyện thể các cho dù có cường đại thể ngôn chi thạch cũng không có cách nào chống cự nhiều như vậy cường giả, luyện thể quyết sớm muộn sẽ phun ra. Lục Khôn than nhẹ một tiếng nói, nếu như các ngươi tại mấy chục năm trước đối Lục mỗ động thủ, nói không chừng có thể đắc thủ, đáng tiếc lần này các ngươi nhất định không công mà lui. Theo hắn cái này âm thanh thở dài, Lục Khôn há hốc miệng ra trực tiếp đem những cái được gọi là trụy ma dịch nuốt vào trong miệng, trên người chân ma khí hơi thở cấp tốc tiêu giảm, liền ngay cả chân ma chi ý tàn bạo ý niệm cũng bắt đầu tiêu tán. Tiết Thiên Hữu sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ hấp thu chân ma chi ý, đây không có khả năng. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn hùng hậu ma lực dâng lên, đánh ra từng đạo pháp quyết kia lơ lửng tại Lục Khôn đỉnh đầu trụy ma hoàn, lần nữa tuôn ra một cỗ chất lỏng màu tím than, hướng phía dưới Lục Khôn phun bắn đi. Hắn cái này trụy ma hoàn, ngoại trừ trói buộc chi lực còn có hai đại tác dụng. Một liền là có thể đem Lục Khôn khí tức chuyển biến thành ma tộc khí tức chủ động dẫn phát yêu ma đảo cấm chế chi lực, nếu như chân ma khí hơi thở biến mất trong đảo cấm chế liền sẽ không phát động. Thứ hai, bị trụy ma hoàn khống chế địch nhân, sẽ theo ăn mòn làm sâu sắc trở thành chân ma khôi lỗi, bị chủ nhân điều khiển một đoạn thời gian, chỉ cần có thể khống chế Lục Khôn một lát công pháp luyện thể liền sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng Tiết Thiên Hữu vạn vạn không nghĩ tới tên trước mắt này, nuốt sống trụy ma nước không nói, còn cần thủ đoạn nào đó, đem chân ma khí hơi thở ẩn nặc bắt đầu. Nếu như đã mất đi yêu ma đào cấm chế chi lực, hắn cũng không cho rằng phía dưới mấy người điều khiển tiểu cố ma trận có thể cầm cố lại đối phương. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.